Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227, chương 2228, đợt tiếp theo đại chiến bổ canh. Luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, cùng luyện chế cái khác linh khí chân khí hoàn toàn không giống. Luyện chế cái khác linh khí chân khí, nhất định phải có cường đại hỏa linh lực. Nhưng là luyện chế mậu thổ vạn giống ấn, lại cần phải có hùng hậu mậu thổ linh lực cùng mậu thổ nguyên lực. Rót vào sung túc mậu thổ linh lực cùng mậu thổ nguyên lực về sau, một tòa núi lớn hư ảnh đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trước người. Đây là một tòa cao dài trăm bên trong, cao 3000 dặm đại sơn, nhìn qua hùng kỳ cẩn trọng. Giờ phút này, tại Diệp Chân mậu thổ nguyên lực ảnh hưởng dưới, viên này sơn mạch tinh hạch lớn nhỏ bắt đầu ở Diệp Chân khống chế dưới chậm rãi biến hóa. Đồng thời, Diệp Chân dựa theo mậu thổ vạn giống ấn luyện chế bí pháp, thôi động tứ sắc nguyên linh chi lực xuyên vào núi lớn này hư ảnh bên trong, bắt đầu thôi động mậu thổ linh lực tại núi lớn này hư ảnh trong khắc họa đủ loại trận pháp đường vân. Có đại tiểu như ý trận văn, có càng cường ngạnh độ cứng rắn trận văn, có gia tăng trọng lực trận văn, phồn phức tạp phục. Diệp Chân sơ bộ quét mắt một vòng, đủ loại gia trì trận văn, chừng 49 loại, mỗi loại trận văn, ấn sơn thể lớn nhỏ khác biệt, ít nhất khắc lên trăm đạo. Nhiều như vậy trận pháp đường vân khắc họa, cũng chính là nhượng vùng núi này tinh hạch có thể có được hoàn chỉnh sơn thể trọng lượng căn. Nguyên nhân, nói cho đúng, là siêu việt. Tại Diệp Chân trong đôi mắt, có cái này 49 loại chung 4,900 ta đường trận văn gia trì về sau, vùng núi này tinh hạch đã thành biến thành nhất đại hào bản cái búa. Vẫn là loại kia dơ lên nhẹ như không có vật gì, đánh xuống qua này nặng như Thái Sơn cái búa, uy mãnh dị thường. Bất quá, khắc họa 4,900 ta đường trận văn, đây cũng là một cái việc tốn thể lực, nguyên linh cường nhược. Quyết định khắc họa trận văn tốc độ, coi như lấy Diệp Chân tứ sắc nguyên linh thuần thục về sau, khắc họa một đạo trận văn cũng cần vượt qua một khắc đồng hồ, ước chừng 20 phút thời gian. 4,900 ta đường trận pháp đường vân, một đường minh khắc ra, liền xem như không ngủ không nghỉ, cũng cần khoảng 2 tháng rưỡi thời gian. Dưới tình huống bình thường, luyện khí giả mỗi 10 ngày nghỉ ngơi một ngày lời nói, hoàn thành một dãy núi tinh hạch luyện chế, cần 3 tháng, mà lại, đây là Diệp Chân có được cường đại tứ sắc nguyên linh tình huống dưới. Nếu là tam sắc nguyên linh vũ giả đến luyện chế, này chỗ tiêu tan tốn thời gian ít nhất phải gia tăng gấp đôi trở lên. Cũng là 6 tháng mới có thể luyện chế một khỏa sơn mạch tinh hạch. Diệp Chân trong tay trước mắt có 200 khỏa sơn mạch tinh hạch. Toàn bộ luyện chế hoàn tất cần hơn 100 năm thời gian. Đây vẫn chỉ là sơ bộ luyện chế mậu thổ vạn giống ấn tình huống dưới. Cho nên, Sư Tôn Lục Ly tại chú giải trong nói, tu luyện cái này mậu thổ vạn giống công pháp, quý ở kiên trì bền bỉ, nếu có thể cầm hăng, có thể uy năng vô cùng, nhất lực phá vạn pháp. Nói trắng ra, muốn tu luyện cái này mậu thổ vạn giống công pháp, liền muốn kế tiếp đần công phu, mấy trăm năm thời gian khổ tu một hạng công pháp và thần thông. Loại này bền lòng, Diệp Chân có, nhưng là Diệp Chân trước mắt căn bản không có nhiều thời gian như vậy nhượng hắn đi tu luyện. May mà là, Diệp Chân có Thận Long Châu thời tự không gian, gấp trăm lần thời tự không gian, có thể nhượng Diệp Chân lấy gấp trăm lần tốc độ tu luyện cái này công pháp. Diệp Chân dù là chỉ phí thời gian 10 năm, cũng tương đương với những người khác ngàn năm khổ công. Cho nên, ngoại giới vẻn vẹn 2 ngày nữa, Thận Long Châu bên trong cũng đã qua 200 thiên. Diệp Chân đã đem cái này viên thứ nhất sơn mạch tinh hạch luyện hóa thành công. Ban đầu, 2 tháng rưỡi là đủ. Bất quá, đây là Diệp Chân luyện hóa viên thứ nhất sơn mạch tinh hạch. Vẫn là mậu thổ vạn giống ấn cơ sở, Diệp Chân còn hoa mấy tháng công phu dùng mậu thổ linh lực cùng mậu thổ nguyên lực thối luyện ôn dưỡng, đem cái này viên thứ nhất sơn mạch tinh hạch triệt để luyện hóa thành mậu thổ vạn giống ấn bộ dáng. Cái này mậu thổ vạn giống ấn, toàn thân thổ hoàng sắc, trên dưới trái phải đều hiện lên 8 mặt lăng cung hình. Lăng đường vòng cung trên dưới trái phải răng khắp nơi, phân chia ra cái này đến cái khác ô vuông nhỏ. Mỗi cái ô vuông nhỏ bên trong đều khắc rõ mấy cái trận pháp đường vân. Nhìn qua, huyền ảo như thường, mậu thổ linh lực tràn vào. Thổ hoàng sắc ánh sáng nhạt lóe lên, lập tức liền bỗng nhiên một hồi, mặc dù chỉ là bữa sau mấy tấc khoảng cách, nhưng là bữa sau thời điểm, lại có tất tất không bảo âm thanh, có thể thấy được kỳ uy. Cái này mậu thổ vạn giống ấn, xem như thành, nhưng là, Diệp Chân trước mắt viên này mậu thổ vạn giống ấn, trước mắt cũng chỉ là vừa mới thành hình mà thôi. Đem cái này xuất ra qua oanh người, đoán chừng giới vương cảnh phía dưới, miễn cưỡng có thể có chút hiệu quả, muốn phát huy ra nó uy lực chân chính, còn cần Diệp Chân không ngừng tăng lên cùng thối luyện, đề bạt cùng thối luyện phương thức, cũng vô cùng đơn giản, cũng là đem cái khác sơn mạch cùng địa mạch thậm chí là ngôi sao tinh hạch, dùng luyện chế mậu thổ vạn giống ấn bí pháp luyện chế về sau. Trực tiếp giảm bớt ôn dưỡng thối luyện trình tự, dùng bí pháp dung nhập vừa mới thành hình mậu thổ vạn giống ấn. Dung nhập sơn mạch, địa mạch, ngôi sao tinh hạch số lượng càng nhiều, uy năng càng lớn, nếu là dung nhập số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đạt thành sư tôn Lục Ly nói nhất lực phá vạn pháp cảnh giới. Quản ngươi cái gì thần thông bí thuật thiên địa pháp tắc. Chỉ cần cái này mậu thổ vạn giống ấn bí pháp đủ cường đại, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Kế tiếp, cũng là một cái mài nước công phu. Diệp Chân trước tiên cần phải vận chuyển mậu thổ như núi thần thông tu luyện bí pháp. Rút ra thối luyện sơn mạch, địa mạch tinh hạch trong mậu thổ nguyên lực. Sau đó lại đem rút ra mậu thổ nguyên lực sơn mạch. Địa mạch tinh hạch luyện hóa dung nhập vào mậu thổ vạn giống ấn bên trong. Một khỏa tích lũy. Đây mới thực là mài nước công phu. Lấy Diệp Chân tốc độ, dung nhập 200 khỏa sơn mạch tinh hạch. Lại thêm tu luyện mậu thổ như núi thần thông. Ít nhất cũng cần 40 năm trở lên thời gian. Mà 50 khỏa địa mạch tinh hạch làm theo càng thêm tốn thời gian. Luyện hóa khắc họa một khỏa địa mạch tinh hạch chỗ tiêu tan tốn thời gian là sơn mạch tinh hạch gấp 10 lần, 50 khỏa địa mạch tinh hạch, cho dù là Diệp Chân luyện chế khắc họa trận pháp đường vân lúc càng ngày càng thuần thục. Triệt để luyện hóa dung hợp cũng cần gần 100 năm thời gian. Đây là một cái chân chân chính chính mài nước công phu. Trong nháy mắt, phong vân biến ảo. 2 năm rưỡi thời gian đảo mắt liền qua. 2 năm này nửa thời gian bên trong, nhân ma trên chiến trường từ ma tộc phát động ngàn năm chiến dịch. Tiến hành như lửa như đồ, mặc dù nói song phương đều có thương vong, nhưng là liền trước mắt tình báo đến xem, ma tộc phương diện tựa hồ tại tiếp tục tăng binh. Cái này khiến Đại Chu khẩn trương cao độ, liền trước mắt tình hình mà nói. Lần này ngàn năm chiến dịch quy mô, tựa hồ so dĩ vãng ngàn năm chiến dịch còn lớn hơn. Cục thế khẩn trương, nhưng là chiến thế, nhưng không có mặt ngoài khẩn trương như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lần này ngàn năm chiến dịch ngay từ đầu, Đại Chu cùng ma tộc hai phe quân đoàn, liền bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Song phương đều có thắng bại, đều có thương vong. Tại đau đến không thể lại đau lĩnh ngộ dưới, Đại Chu đối phòng tuyến bởi vì chiến tranh mà bộc phát ra lỗ thủng. Tu bổ không sai biệt lắm, cái này khiến ma tộc thế công, cũng là vì đó dừng một chút, nói lại thẳng thắn hơn. Vô luận là Đại Chu vẫn là ma tộc, đã đem đối phương quân lực bố trí mò thấy, hiểu rõ, tại mỗi cái cục bộ trên chiến trường, tất cả mọi người là nửa cân nửa lượng, người nào cũng đừng hòng chiếm người nào tiện nghi. Loại tình huống này, chiến cục liền lâm vào một loại tình trạng giằng co. Đương nhiên, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Bất quá, quy mô thu nhỏ, thăm dò tính công kích chiếm đa số. Tại cái này một trong thời gian 2 năm, song phương thực lực đều có chỗ giữ lại, nhưng cũng không phải là nhân ma chiến trường đã an toàn. Không, tương phản, trước mắt tình hình, chính là nhân ma chiến trường lớn nhất thời khắc nguy hiểm cũng không đủ. Song phương đều đang tìm kiếm đối thủ sơ hở, thậm chí bắt đầu tìm kiếm nghĩ cách cho đối thủ chế tạo phiền phức. Sáng tạo sơ hở, sau đó bắt lấy sơ hở, nhất cử đánh bất ngờ. Song phương quân đội, còn có thám tử, đều đã đem thần kinh căng cứng đến cực hạn, vô luận là phương nào đều rất rõ ràng. Đợt tiếp theo đại chiến sắp bạo phát, mà lại, một khi bạo phát đại chiến, vậy liền chính là máu chảy thành sông, thậm chí có thể đặt vững trình độ nhất định ưu thế. Cực kỳ trọng yếu, so sánh dưới, Diệp Chân Huyết Hà cứ điểm khu vực phòng thủ cũng không lớn. Quan tâm sự tình cũng không lớn. 2 năm này nhiều thời gian, một mực đang cùng Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật giằng co. Tại kinh lịch lúc đầu luân phiên đại bại, binh lực không chiếm ưu thế tình huống dưới, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cũng bắt đầu chuyển biến tâm tính. Đang đối đầu trong tìm kiếm thời cơ chiến đấu, cũng không vội tại cái này nhất thời. Hắn dĩ nhiên minh bạch, Diệp Chân khống chế xuống Huyết Hà cứ điểm, cũng không phải là hắn một trận chiến đấu liền có thể giải quyết. Đối ngoại sự tình đơn giản, nhưng Huyết Hà cứ điểm bên trong, tránh thức phiền phức, là nội bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.